Tập 5. Hôm qua muốn ăn cơm trưa với anh nhưng vẫn chưa thành. Tôi muốn anh ăn của tôi một lần nữa. Còn nữa, vốn dĩ hôm qua tôi muốn tới tham quan công ty của anh, nhưng Trúc Gia Hội cố ý muốn nói lại thôi, dùng ánh mắt quan sát phản ứng của Giang Liễm rồi hơi khựng lại, cụp mắt xuống giả bộ đáng thương. Bỏ đi, tôi biết đó không phải chỗ mà tôi tới. Điều kiện này coi như tôi chưa nói. Chút tâm tư này của cô khiến Giang Liễm suýt chút nữa thẳng thắn phê bình kỹ năng diễn xuất. Nhưng Giang Liễm lại không có cách nào khác. Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi bảo người đi đặt nhà hàng. Đợi lát nữa tới buổi trưa sẽ ăn. Còn về công ty? Giang Liễm thở dài một tiếng rất nhẹ. Ngày mai là cuối tuần. Thứ hai tuần sau tới ngày làm việc sẽ dẫn cô đi. Chị Mai, thành viên quan sát. Sống lâu mới thấy nhiều. Chúc Sao Hội thuận thế leo lên, kéo tay áo của Giang Liễm. Thật sao? Lần này Giang Liễm không hất tay cô ra nữa mà chỉ nói. Có thể nói điều kiện thứ ba rồi. Trúc Gia Hội mím môi, đứng dậy đi lên tầng. Tạm thời chưa nghĩ ra. Đợi nghĩ xong rồi lại nói với anh. Tôi thay quần áo trước đã. Giang Liễm nhìn bóng lưng vui vẻ rời đi của cô, so với cô mặt lạnh lùng chặn anh ở ngoài cửa tối hôm qua thì chợt nghĩ. Hóa ra yêu cầu của cô đối với mình cũng không nhiều như vậy. Chỉ có thế mà trông đã rất vui vẻ rồi. Từ ngày đầu tiên tới nhà họ Giang, không phải là Giang Liễm không nhìn ra cô đang tìm mọi cách để lại gần mình, nhưng trong lòng anh đã quen có một khoảng cách. Anh coi sự xuất hiện của Trúc Xã Hội giống như nhiệm vụ công việc bình thường cần phải hoàn thành. Mãi đến khi anh không thể cân bằng được ranh giới giữa tiếp nhận và bài xích kia, dẫn đến mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua. Nhưng bây giờ Giang Liễm lại phát hiện ra, dường như chủ động bước sang một bước cũng không phải là rất khó. Trúc Gia Hội trở lại phòng ngủ thì không giả vờ nữa. Cô vui vẻ lăn mấy vòng trên giường. Quả như là họa hề phúc sở ỉ. Trúc Gia Hội đã tự đoán đúng bước đi này và củng cố thành công mối quan hệ của hai người. Sau ngày hôm nay, ít nhất là hai người bọn họ sẽ không còn giao tiếp lạnh nhạt như lúc trước nữa. So với những thứ mà mình tự cho là thành công trước đây, Trúc Gia Hội cực kỳ chắc chắn lần này mới là sự thay đổi chân chính trong mối quan hệ của họ. Lúc cơ hội tới, thật sự là muốn cản cũng không cản được. Bữa cơm đầu tiên của hai người nhất định phải tích cực đối đáp. Trúc Gia Hội mở cửa tủ quần áo ra, bày một hàng váy lên trên giường, đang suy nghĩ xem nên mặc bộ nào để toát lên vẻ quyến rũ của mình, thì đột nhiên có tin nhắn của Trình Ly gửi tới. Bảo bối, tôi lấy được offer rồi, thứ hai tuần sau sẽ đi làm. Trúc Gia Hội, chúc mừng chúc mừng. Là công ty nào thế? Bây giờ có thể nói rồi chứ? Trình Ly đang nhập tin nhắn rất lâu, giống như sắp sửa gửi một tràng Giang Đại Hải tới vậy. Thế nhưng đợi một lúc lâu, Trúc Gia Hội lại chỉ đợi được một câu của cô ấy. Bỏ đi, thứ hai tới đi làm sẽ gửi ảnh cho cậu, cho cậu một bất ngờ. Lần này mình quá tuyệt. Trúc Gia Hội cũng cười theo. Được thôi, tớ đợi. Đặt điện thoại xuống, Trúc Gia Hội thuận tay cầm một chiếc váy lên, giống như tự mình lẩm bẩm với không khí vậy. Thật trùng hợp, lần này bản thân của cậu cũng rất tuyệt. Thay váy xong, vốn dĩ Trúc Gia Hội còn muốn dùng kem nền để che đi vết bầm, nhưng thứ nhất là cô sợ sẽ ảnh hưởng đến loại thuốc vừa mới bôi vào, thứ hai là cô cũng không muốn Giang Liễm quên nhanh như vậy. Chính vì thế mà Trúc Gia Hội chỉ trang điểm đơn giản, lại đợi thêm một lát, cô cố ý gửi tin nhắn cho Giang Liễm. Lúc nào xuất phát? Mấy giây sau, Giang Liễm nói. Đợi cô ở dưới nhà, lúc nào cũng được. Trúc Gia Hội cong môi cười. Trước khi đi, lại soi gương thêm mấy lần. Chắc chắn lớp trang điểm không có vấn đề gì nữa, mới hít sâu một hơi, điều chỉnh vẻ mặt rồi đi xuống nhà. Theo như đánh giá về quá trình yêu đương, đây là lần đầu tiên nam nữ khách mời cùng nhau ăn cơm trưa, cô nhất định phải nắm chặt lấy. Chu Nham đã đặt sẵn một nhà hàng rất nổi tiếng ở Thượng Hải cho Giang Liễm, thậm chí là còn là nhà hàng được xếp hạng đầu trong số nhà hàng mà các cặp đôi thích nhất. Bầu không khí của chỗ này được bố trí vô cùng lãng mạn, hai người ngồi cũng là phòng bao yên tĩnh. Giang Liễm để cho Trúc Gia Hội gọi món. Trúc Gia Hội đeo kính râm rồi chọn món một lúc lâu, khó khăn lắm mới chọn món xong. Sau khi nhân viên phục vụ đưa từng món lên xong rồi đi, Giang Liễm mở miệng nói. Cô muốn đeo kính râm để ăn cơm à? Trúc Gia Hội a một tiếng, lúc này mới phản ứng lại. Muốn giải thích rằng sợ mình bị người ta nhận ra, Nhưng bây giờ Giang Liễm vẫn chưa biết cô là một nữ khách mời nổi tiếng của một chương trình yêu đương. Dù sao thì sau 3 tháng cô cũng sẽ rời đi. Thêm một chuyện còn không bằng bớt một chuyện. Bị thương mà, che lại một chút, nếu không rất khó coi. Trúc Gia Hội tháo kính râm xuống đặt sang một bên. Có điều đối với anh thì không cần nữa. Giang Liễm tưởng là cô muốn nói rằng mình đã từng nhìn thấy vết thương của cô. Ai ngờ Trúc Gia Hội lại chống cằm, thở dài nói. Dù sao thì anh vẫn luôn cảm thấy tôi không xinh đẹp. Giang Liễm bị cô nói có chút khó hiểu. Tôi? Trúc Gia Hội liếc nhìn anh một cái, giả vờ hừ một tiếng. Lần trước, lúc đi đón gì, tôi ở trong xe hỏi rằng có phải anh đang nhìn trộm tôi không? Sau đó lại hỏi tôi có xinh không? Anh đều không để ý tới tôi. Trên cái mũi trắng nõn của cô gái có một vết bầm tím nhỏ, phối hợp với vẻ mặt oán trách của cô có chút khiến người ta muốn cười lên. Giang Liễm cúi đầu, nhếch môi cười. Không phải cô nói. Hiếm khi giọng nói lạnh lùng của anh có thêm chút độ ấm. Tôi không nói chuyện chính là ngầm thừa nhận cô xinh đẹp sao? Sắc mặt của Trúc Gia Hội cứng lại, dừng lại mấy giây, có chút bối rối nhìn Giang Liễm. Vốn dĩ còn muốn dùng chuyện này để nhắc nhở anh đã từng cao thượng thế nào, nhưng bất thình lình lại bị tán tỉnh ngược lại rồi. Cho nên ý của anh là, thật ra lúc đó anh đã trả lời rồi. Anh cảm thấy mình xinh đẹp. Một chiêu này của Giang Liễm khiến Trúc Gia Hội không kịp trở tay. Cô không biết nói gì tiếp theo, nhanh chóng uống một ly nước, nhìn miếng thịt bò trong đĩa rồi lại chuyển chủ đề nói. Thịt bò này rất khó cắt, có thể giúp tôi không? Tay tôi hơi đau. Lại diễn tiếp rồi. Trúc Gia Hội thấy Giang Liễm không động đậy thì cầm dao nĩa lên, tự mình lẩm bẩm. Ok, cảm giác ranh giới là vận mệnh của tôi. Tôi hiểu. Không thể làm gì khác hơn là lấy đĩa thịt của cô, vừa cắt vừa nói. Đây coi như là yêu cầu thứ ba của cô sao? Trúc Gia Hội được như ý thì mỉm cười, xin một miếng thịt nhỏ mà anh đã cắt xong. Đây là hạng mục bao hàm trong ăn cơm, đừng mơ lừa dối cho tôi. Hai người cũng không ngờ tới bầu không khí trong bữa cơm đầu tiên lại hài hòa như vậy. Trúc Gia Hội cũng rút ra kinh nghiệm, hóa ra bản thân dùng hết tâm tư để làm theo thần tượng trong phim tình cảm không có tác dụng gì. Cuộc sống là cuộc sống, tivi là tivi, loại chuyện như tình cảm này vốn dĩ đã là hành động bất ngờ rồi. Ai mà tới được quan hệ của bọn họ sẽ thay đổi bởi vì cái thắng xe gấp của ông Vương chứ. Cho nên kế hoạch sau này cũng cần phải điều chỉnh, chuẩn bị một thứ bất ngờ rồi tấn công bất ngờ mới được. Sau khi vui vẻ ăn cơm xong, Giang Liễm để người đưa Trúc Gia Hội về nhà, còn mình thì tới công ty. Về đến nhà, Trúc Gia Hội đóng cửa lại nghiên cứu kế hoạch tiếp theo. Bây giờ hướng đi của mối quan hệ giữa cô và Giang Liễm vô cùng quan trọng. Phải biết là thứ đồ rồ sộ như vụ án này chỉ có thể thỉnh thoảng dùng một lần. Nhất là người vốn dĩ tình cảm đã rất lạnh nhạt như Giang Liễm có thể có được hành vi như ngày hôm nay của anh, hoàn toàn là do sự dạy dỗ trong nhà và sự dày công tu dưỡng của anh. Nếu như làm tiêu hao hết là đến lần khác thì sẽ chỉ khiến đối phương cảm thấy phản cảm mà thôi. Nói cách khác, bây giờ hành vi phản xạ của Giang Liễm đối với Trúc Gia Hội không xuất phát từ tình yêu mà chỉ là sự bồi thường của lương tâm. Cho nên trước mắt cô phải làm thế nào để âm thầm nâng sự áy náy này biến thành tình cảm đây? Nếu như dựa theo cách làm bình thường thì có lẽ là bắt đầu từ bước một. Ví dụ như bình thường sẽ nói chuyện trêu ghẹo mấy câu, nói một vài câu mờ ám. Nếu như anh không kháng cự, vậy thì có thể phát triển tới bước tiếp xúc tay chân, ví dụ như khoác tay chẳng hạn. Nhưng Trúc Gia Hội suy nghĩ xong lại cảm thấy dựa theo quy tắc lúc trước vẫn luôn không có tác dụng gì. Một người có địa vị cao quý, lạnh lùng và chính trực như Giang Liễm thì có phải là nên đi theo một con đường có chút không bình thường không? Cả buổi chiều Giang Liễm đều không nhận được bất cứ tin nhắn nào của Trúc Gia Hội. Vốn tưởng rằng với cái dáng vẻ tủi thân của cô ngày hôm nay, buổi chiều có lẽ sẽ liên tục gửi gì đó tới mình. Nhưng cô lại im lặng, cũng không diễn trò gì nữa. Buổi tối, Giang Liễm tan làm về nhà. Anh trở về sớm hơn ngày bình thường một chút. Thế nhưng lúc trở về cũng không nhìn thấy Trúc Gia Hội. Hỏi chị Mai thì nói rằng ăn tối xong cô đã lên lầu, mãi cũng không xuống dưới. Lúc đó chỉ mới hơn 7 giờ tối. Giang Liễm không nói gì, cũng đi lên phòng sách của mình ở tầng 2. Anh đã quen với việc pha trà vào buổi tối, ở trong phòng sách, xử lý một vài công vụ không quá gấp. Mãi tới gần 9 giờ tối, điện thoại đột nhiên vang lên, là lời nhắc nhận được tin nhắn WeChat. Giang Liễm khẽ quẹt lên, nhưng tin nhắn đã biến mất. Bên trên màn hình hiển thị, Trúc Gia Hội đã thu hồi một tin nhắn. Anh đặt điện thoại sang một bên, đợi cô sửa lại rồi gửi một lần nữa. Thế nhưng 15 phút trôi qua, người đối diện lại không có chút động tĩnh nào. Dường như Giang Liễm hiểu ra điều gì, cười khẽ trong lòng, cầm điện thoại lên, chủ động gửi tin nhắn cho cô. Có chuyện gì? Đầu bên kia, Trúc Gia Hội thành công trong việc dùng lời nói ngại ngùng để theo đuổi Giang Liễm đang mím môi cười trộm rồi trả lời. Có chuyện muốn nhờ anh giúp, nhưng lại hơi ngại. Giang Liễm nhìn điện thoại di động, trong đầu nghĩ cô mà cũng có lúc ngại à? Hiếm thấy. Nói đi. Có thể tới phòng tôi một chút được không? Chuyện này cần phải gặp mặt nói chuyện. Giang Liễm liếc nhìn máy tính, vốn dĩ hôm nay cũng không có quá nhiều việc, chỉ còn lại một vài báo cáo vừa nãy cũng đã xem xong rồi. Anh dừng một chút, sau đó đứng dậy thuận tiện tắt máy tính. Phòng ngủ của Trúc Gia Hội ở tầng 3, ngay bên cạnh phòng của Giang Liễm. Đây cũng là lúc đầu Đỗ Tuyết Thanh sắp về nhà. Nó là nhỡ đâu nửa đêm cô gặp phải chuyện gì, cũng có thể là lập tức tìm thấy người. Giang Liễm chậm rãi lên lầu, đi tới trước cửa phòng của Trúc Gia Hội gõ cửa. Bên trong truyền tới tiếng dép loẹt xoẹt, sau đó cửa được mở ra. Một mùi hương quen thuộc xông thẳng vào mũi. Trúc Gia Hội đứng ở sau cửa, mái tóc dài mềm mại rối bù đã xõa xuống, vừa nhìn đã biết là mới tắm xong. Tới rồi. Cô cong mắt mời Giang Liễm vào trong. Mời ngồi. Giang Liễm đi vào trong mấy bước, không đi vào quá sâu. Có chuyện gì? Nếu như không phải là thật sự không với tới thì tôi cũng không muốn làm phiền anh. Trúc Gia Hội đi tới chỗ bàn trang điểm, tìm một cái dây buộc tóc, sau đó buộc mái tóc của mình lại rồi búi lên, lộ ra cần cổ trắng nõn sạch sẽ. Cô mặc bộ đồ ngủ dây nhỏ, cơ thể vừa mới tắm xong vẫn còn đầy đủ mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, đôi mắt trong sáng hơi ướt, khóe môi cũng trở nên hồng. Giang Liễm nhìn một cái, di chuyển tầm nhìn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Trúc Gia Hội cười với anh. Tôi đã nghĩ xong chuyện thứ ba rồi. Nói xong cô nhét một cái vào bình trong tay Giang Liễm. Giang Liễm mở to mắt, mặc dù trên bình toàn là chữ tiếng Anh, nhưng anh vẫn nhanh chóng nhận ra từ ngữ quan trọng, body lotion. Anh có chút khó hiểu. Có ý gì? Trúc Gia Hội quay lưng lại, vòng eo thon gọn được cuốn trong sợi dây áo trông rất nhỏ và mềm mại. Nửa tấm lưng lộ ra trắng như tuyết, vài sợi tóc rơi xuống gáy, rung động theo từng hơi thở. Không đi theo quy trình bình thường nữa, Trúc Gia Hội đã quyết định lần này có chút mạnh mẽ đối với Giang Liễm. Tôi không được bôi kem dưỡng thể lên lưng, có thể giúp tôi không? Trúc Gia Hội để lộ ra nửa tấm lưng trần thẳng tắp hướng về phía Giang Liễm. Anh cầm kem dưỡng thể trên tay, sửng sốt mất mấy giây. Trúc Gia Hội thấy anh không nhúc nhích, quay người cầm kem dưỡng da lên, đổ một ít vào tay anh. Anh còn ngây ra đấy làm gì? Không phải anh đã nói sẽ làm cho tôi ba việc sao? Giang Liễm bị bất ngờ, cụp mắt xuống. Kem dưỡng da màu trắng có kết cấu mềm mượt như lụa, chảy xuôi trong lòng bàn tay anh, nhưng không hiểu sao lại có chút bỏng tay. Anh không biết sự chần chừ, do dự, ngây ngẩn và những cảm xúc phức tạp khác xuất hiện trong vài giây này, thậm chí cả nhiệt độ dần dần tăng lên nơi làn da giữa những ngón tay. Rốt cuộc là vì bản thân anh điên rồi, hay là người phụ nữ trước mặt anh điên rồi? Kỷ luật tự giác được hình thành từ khi còn nhỏ khiến Giang Liễm nhanh chóng lấy lại lý trí. Anh thản nhiên đặt sữa dưỡng thể lên tủ, không nói gì, mở cửa rời khỏi phòng. Này! Trúc Gia Hội không gọi Giang Liễm nữa, nhìn cánh cửa đã đóng lại. Trúc Gia Hội trầm ngâm vài giây, không nhịn được, ngồi xuống ghế sofa suy nghĩ. Chẳng lẽ bài thuốc này quá mạnh, khiến Giang Liễm sợ rồi sao? Cô lặng lẽ cầm lọ sữa dưỡng thể lên, đổ một ít lên tay và cố gắng xoa lên lưng. Trúc Gia Hội không hề nói dối, có một số quả thực khó có thể tiến xoa được. Chẳng qua ngày thường thì nó sẽ có xoay sở, nhưng hôm nay cô muốn dùng chuyện này để kéo giãn khoảng cách với đôi bên, không nghĩ tới lại thành ra như đang đùa giỡn. Người ta bật lửa nhỏ, hầm từ từ, cô lại thẳng tay quạt lửa lớn cháy loạn lên. Giờ thì hay rồi, một món ăn ngon bị xào cho vón cục. Người đàn ông này thật khó dỗ quá đi mất, quỷ mới biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì. Trúc Gia Hội cũng hơi buồn rầu, thở dài, bắt đầu tự hỏi ngày mai gặp Giang Liễm cô phải làm thế nào để giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này điện thoại di động vang lên, là tin nhắn của Lý Thuyên. Chương trình hôm nay cập nhật tới tập thứ 6 rồi đấy, cô đã xem chưa? Chỗ 23 phút 11 giây lại có cảnh nổi tiếng của cô này. Gần đây trong đầu Trúc Gia Hội chỉ toàn chiến lược chinh phục Giang Liễm đến nỗi quên cả việc về chương trình. Cô vừa mở app video vừa nhắn lại Lý Thuyên. Quả nhiên trang web đã cập nhật tới mới nhất của lớp lớp. Lý Thuyên nói với cô còn có một cảnh nổi tiếng khác, nhưng bản thân Trúc Xã Hội thậm chí còn không nhớ đó là gì. Thành thật mà nói, Trúc Xã Hội vốn đã không có nhiều ấn tượng về kiểu chương trình hẹn hò này. Dù sao thì lúc đó cô chỉ có suy nghĩ muốn kiếm một ít tiền tiêu vặt. Có cái gì, nói cái đó, không giống như những vị khách nữ khác muốn xây dựng hình tượng. Thậm chí cả danh tính thực sự của mình cô còn không tiết lộ ra, chỉ thuận miệng nói mình là freelancer. Trúc Xã Hội kéo thẳng nhanh tiến trình nội dung đến đúng thời điểm Lý Thuyên nói. Nhận ra đó là đoạn clip cô và Lương Việt trò chuyện bên đống lửa trên trại bờ biển. Trong phân đoạn ngắn đó, Lương Việt đã xoay đầu cô. Mặc dù mới chỉ được cập nhật, nhưng đã có vài người bình luận nảy lên. Và như Lý Thuyên đã nói, hầu hết cư dân mạng đều yêu thích CP của cô và Lương Việt. Hôn đi nào, hôn đi. Đừng ép tôi phải cầu xin chứ. Anh Việt, anh không được à? Hai người không kết hôn, có phải là không theo lễ thường rồi không? Em xúc cục dân chính đến cho hai vị rồi đấy. Nhưng chỉ Trúc Xã Hội mới biết rằng, những cảnh quay nổi tiếng khiến cư dân mạng thích thú đều là kịch bản do ekip đưa ra, và cô chỉ là một nữ diễn viên có kỹ năng diễn xuất ổn. Mối quan hệ bạn bè thân thiết bị người ship CP khiến Trúc Xã Hội không hiểu kiểu gì nổi da gà từng mảng. Cô chạm vào cánh tay của mình, kéo thanh tiến trình nhanh hơn và bỏ qua phần giữa mình và Lương Việt. Khi cô đang xem màn trình diễn của một nữ khách mời khác trong chương trình, bất ngờ thu hút sự chú ý của Trúc Xã Hội. Người kia là một sinh viên luật, hệ chất lượng cao của một trường đại học ở Hàn Quốc, xây dựng hình tượng học sinh xuất sắc trong trường và đang trò chuyện vui vẻ với một khách nam, cũng là sinh viên hệ luật chất lượng cao khác trong tập này. Bởi vì trong thời gian này quay chương trình, không phải lúc nào họ cũng ở bên cạnh nhau, nên hôm nay mới là lần đầu tiên Trúc Xã Hội thấy tương tác của cặp đôi này. Hai người cùng nhau nấu ăn, phát hiện ra họ thế mà lại cùng thích một món ăn. Từ đó tạo ra chủ đề trò chuyện bất tận. Sau bữa ăn, hai người cùng nhau uống rượu vang đỏ, trong khi nói về một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Lúc họ ở cạnh nhau, xung quanh tràn ngập bầu không khí học thuật nồng đậm. Trong lúc này, cô gái phải trèo lên cao để thứ gì đó. Chàng trai muốn giúp, nhưng cô ấy từ chối và nói: em tự làm được. Đó là hình tượng độc lập, tự chủ, uyên bác và linh hoạt của học sinh xuất sắc. Đột nhiên Trúc Xã Hội như được khai sáng. Trước đó chị Mai đã cho biết cô biết Sang Liễm từ nhỏ đã học giỏi. Không chỉ là sinh viên hệ chất lượng cao của trường kinh doanh London mà còn thông thạo nhiều ngôn ngữ. Người đàn ông như vậy sao có thể thích một bông hoa trắng nhỏ yếu ớt không có chất riêng chứ? Những người mạnh mẽ sẽ chỉ vừa ý với một người mạnh mẽ như mình phải không? Trúc Xã Hội nhận ra rằng hình tượng của mình đã sắp bị sắp đặt sai hướng ngay từ đầu. Chuyện nhờ bôi kem dưỡng da tối nay lại càng sai trái hơn. Chẳng trách Giang Liễm không nói một lời đã rời đi. Chắc hẳn đã nghĩ, trên đời này sao có thể có người kém cỏi đến mức ngay cả kem dưỡng da cũng phải nhờ người khác hoa hộ nhỉ? Trúc Xã Hội tự gõ mấy cái vào đầu mình, buồn phiền vì trước đó không nghĩ tới những chi tiết này. Khó khăn lắm mới thu hẹp khoảng cách. Không thể chỉ vì chuyện kem dưỡng da này mà bị kéo về điểm xuất phát chỉ sau một đêm được. Vì vậy, Trúc Xã Hội ngay lập tức khóa chặt cặp đôi sinh viên xuất sắc trong chương trình, xem xét lại chi tiết về mối quan hệ của họ một cách cẩn thận, và sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, quyết định mất bỏ mới lo làm chùa ngay lập tức. Cô gọi điện cho chị Mai, chuẩn bị hỏi thăm một số thói quen trong việc học tập và công tác của Giang Liễm. Nhưng chị Mai lại nói rằng Giang Liễm luôn dành phần lớn thời gian ở công ty. Khi anh về nhà cũng gần như ở suốt trong phòng sách để làm việc. Nếu nói về những thói quen đặc biệt thì... Chị ấy suy nghĩ một lúc. Cái này có tính không? Cậu chủ sẽ đến phòng trà đọc tin tức vào mỗi 6 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và thứ 7. 6 giờ ạ? Trúc Xã Hội rất kinh ngạc trước cách quản lý thời gian của Giang Liễm. Sớm thế à? Chị Mai giải thích. Hình như là một chương trình của nước ngoài liên quan đến tài chính. Chênh lệch múi giờ là một vấn đề. Lần nào cậu chủ cũng đúng giờ lên mạng để xem. Trúc Xã Hội thầm nghĩ. Ngày mai không phải là thứ bảy sao? Ở bên kia, Giang Liễm từ phòng ngủ của Trúc Xã Hội trở về phòng mình ở ngay bên cạnh. Anh bình tĩnh cởi áo khoác và tháo cà vạt, dường như vẫn theo thói quen mọi khi. Nhưng khi tháo dây đồng hồ thì đột ngột dừng lại. Giang Liễm cụp mắt xuống nhìn tay mình. Nơi đó vừa mới nhúng vào sữa dưỡng thể của Trúc Xã Hội. Chỉ trong chốc lát, tấm lưng trắng nõn mịn màng của cô gái lại hiện lên trước mắt anh. Dường như cả những sợi tóc xõa ra đó cũng đang nghênh đón từ xa, đã như muốn quấn lấy anh. Tôi không thể bôi kem dưỡng da lên lưng được, anh giúp tôi được không? Giọng nói nhẹ nhàng cùng với đôi mắt trong veo của cô liên tục vang vọng trong đầu anh. Giang Liễm nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng rất nhẹ. Vài giây sau, dường như đã có thể đè nén cảm xúc của mình, Giang Liễm mở mắt ra, tháo đồng hồ rồi đi vào phòng tắm tắm rửa. Đêm nay hai căn phòng cách nhau một bức tường, hai người đều ôm tâm tư của riêng mình mà đi ngủ. Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của Giang Liễm rất có cố định. Dù đêm qua không nghỉ ngơi tốt, nhưng anh vẫn dậy sớm như thường lệ. Sau khi làm vệ sinh cá nhân đơn giản, anh mặc một bộ quần áo trong nhà rộng rãi đi xuống lầu, chuẩn bị đi vào phòng trà, pha một tách trà, nhân tiện lên mạng xem chương trình theo dõi tài chính quốc tế hôm nay. Giang Liễm để cửa phòng trà như thường lệ, đi vào trong, vừa ngước mắt lên đã sững người trong giây lát. Trên chiếc ghế sofa trên bàn cà phê đã có một người ngồi. Trúc Gia Hội nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên, cố ý làm ra vẻ kinh ngạc. Hả? Sao anh đến sớm thế? Người phụ nữ trước mặt đột nhiên thay đổi phong cách 180 độ. Áo sơ mi kiểu Hàn Lâm, quần jean, tóc buông sau lưng như thường lệ, lại khuôn mặt đeo một cặp kính có vẻ phong nhã. Đẹp thì đẹp nhưng lại có cảm giác không hoàn toàn bình thường. Giang Liễm không nhúc nhích, yên lặng đứng ở cửa một hồi lâu. Trúc Gia Hội không biết phản ứng này của Giang Liễm là có ý gì, nhưng vẫn tích cực tạo dựng hình tượng mới. Hôm nay tôi tới đây sớm hơn một chút, thế là quyết định đến phòng trà uống một tách trà, tiện thể tìm một cuốn sách để đọc thử xem. Nói xong, Trúc Gia Hội chỉ vào giá sách cách đó không xa. Anh không phiền tôi lấy sách của anh đọc chứ? Sau khi Giang Liễm dành một phút để tiếp nhận vỏ bọc mới của Trúc Gia Hội, anh định thần lại, bước vào phòng trà. Cô cứ tự nhiên. Trúc Gia Hội liền đứng dậy, đi tới giá sách. Sao anh cũng dậy sớm thế? Thói quen. Nếu Trúc Gia Hội hùa theo mà nói cô cũng có thói quen này, thì có vẻ cố ý làm bộ. Nên cô chỉ ồ một tiếng, rồi đứng trước giá sách, giả vờ nghiêm túc chọn sách. Theo như những gì cô rút ra được từ cặp CP đó, muốn vờn học sinh xuất sắc, việc đầu tiên phải làm là tạo điểm chung giữa đôi bên. Chẳng hạn như thích ăn cùng một món, hay thích đọc cùng một cuốn sách. Như vậy đối phương mới có thể có cảm giác đồng cảm. Đêm qua sau khi trao đổi với chị Mai, Trúc Gia Hội đã đến ngay phòng trà bên cạnh xem một lượt. Tìm thấy một cuốn sách trông như sách lịch sử châu Âu thời Trung Cổ, có kẹp thẻ kẹp trên giá sách. Dường như đã đọc được một nửa. Cô ghi nhớ tựa sách và quay lại phòng. Lên mạng đọc vô số đánh giá về cuốn sách này trong ngay đêm, mãi đến tận 3 giờ sáng. Cho nên lúc này Trúc Gia Hội có phong thái vô cùng tự tin, bình tĩnh. Mặc dù trong lòng đã khóa sẵn mục tiêu, nhưng vẫn giả vờ cố tìm kiếm cuốn sách, mong muốn từ trên xuống dưới. Giang Liễm đang chọn lá trà trên kệ bên cạnh. Hai người gần như đứng cạnh nhau, có mùi hương trên tóc, thoang thoảng như có như không, hòa lẫn vào hơi thở của anh. Ánh mắt Giang Liễm khẽ chuyển động, dừng lại một chút, thật lặng lẽ, kín đáo nhìn sang người phụ nữ bên cạnh mình. Cô đang cúi người xuống, khuôn mặt nhìn nghiêng rất sạch sẽ, mái tóc mềm mại xõa ra sau lưng. Tuy đeo kính nhưng không giấu được sự linh hoạt và danh mãnh trong đôi mắt. Tuy rằng không biết cô định làm gì, nhưng Giang Liễm cũng không hỏi. Anh thu tầm mắt lại, cầm bộ trà cụ rời đi. Nghiêm túc diễn xuất một hồi, Trúc Gia Hội mới lấy cuốn sách kia từ trên giá sách xuống. Nhìn Giang Liễm ngồi bên chiếc bàn trà nhỏ ngoài ban công, cô bước tới, ra vẻ văn nhã nói. Tôi đọc luôn ở đây, có quấy rầy anh không? Giang Liễm đang pha trà, nhìn quyển sách trong tay cô. Không quấy rầy. Nói xong anh để một tách trà về phía cô. Người ta phẩm rượu, bọn họ phẩm trà. Làm tốt lắm, cảm giác không khí học sinh xuất sắc đã có rồi. Trúc Gia Hội vô hình chung được động viên, mím môi ngồi xuống. Cảm ơn. Giữa hai người có một khoảng lặng yên tĩnh, không ai nhắc đến chuyện sữa dưỡng thể ngày hôm qua, dường như nó chưa từng xảy ra vậy. Trúc Gia Hội lật qua lật lại cuốn sách lịch sử nhàm chán, thỉnh thoảng lén liếc nhìn về phía Giang Liễm. Anh đang thao tác cái gì đó trên máy tính, chắc hẳn là đang lướt xem trang web liên quan đến tin tức. Nhưng Trúc Gia Hội cũng không thể làm ra vẻ bất biết anh định làm gì, chỉ có thể giả ngu hỏi. Anh phải giải quyết công việc sớm thế à? Vừa dứt lời, một đoạn giới thiệu bằng tiếng Anh lưu loát phát ra từ máy tính. Trúc Giao Hội nghe rõ ràng là người dẫn chương trình đang đọc lời mở đầu. Chào mừng quý vị đến với chương trình buổi sáng. Đúng như dự đoán, thời gian của người này đã bị dồn hết vào sự nghiệp, hoàn toàn không có thời gian để buôn chuyện tào lao. Trúc Giao Hội tạm thời đành phải im lặng, cũng cúi đầu đọc sách, đắm chìm trong vai diễn học sinh xuất sắc. Phòng trà yên tĩnh tràn ngập mùi hương thơm thoang thoảng của một chút trà. Những tin tức tiếng Anh phát ra mùi tiền bạc, thêm cả lịch sử châu Âu nhàm chán khiến người ta buồn ngủ. Đêm qua Trúc Giao Hội không ngủ đủ. Để rồi lúc này cơn buồn ngủ của cô đã đến bờ vực mất khống chế. Cô chống cằm, cố gắng căng chặt mí mắt, nhưng lại cứng đờ không thể đọc được một chữ nào. Giang Liễm đã phát hiện Trúc Giao Hội buồn ngủ từ lâu. Thực ra anh cũng rất tò mò, hôm nay cô ấy đột nhiên tới nơi này là muốn làm gì? Vì vậy Giang Liễm hơi dừng lại một chút, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào màn hình bấm tạm dừng. Cô thích đọc sách loại này à? Trúc Giao Hội sửng sốt, lúc này mới phát hiện ra âm thanh trong máy tính đã dừng lại, ngẩng đầu lên. Em xem xong tin tức rồi à? Giang Liễm thản nhiên nói. Mạng có chút vấn đề. Ấy, này này, anh thế này sớm đi có phải tôi không buồn ngủ rồi không? Tôi là mỹ nữ tài học đỉnh cao đấy. Tôi xinh đẹp dịu dàng duyên dáng, sức hút tỏa ra bốn phía. Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Tôi thích công việc hiện tại. Tôi muốn thành công. Tôi muốn bắt lấy Giang Liễm. Trúc Giao Hội, người lại một lần từng tụng niệm thần tinh thần học sinh xuất sắc đã nằm lòng, ngay lập tức như được bơm máu gà, ngồi thẳng dậy và mỉm cười nói. Đúng vậy, tôi rất thích đọc sách này. Châu Âu thời kỳ đế quốc tan rã, dân cư thành thị phát triển, đến những thời kỳ cuối những năm đó lại phân tách ra. Châu Âu thời trung cổ tràn ngập thay đổi cùng tiến bộ. Cô đẩy kính lên, giả vờ thản nhiên tuôn ra một loạt bài tập về nhà đã làm tối qua. Dường như biểu hiện này cũng đã làm Giang Liễm càng chắc chắn. Anh gật đầu. Rất ít cô đã đọc sách này. Trúc Giao Hội khiêm tốn nhếch môi, nhưng trong lòng lại dâng trào. Có phải bây giờ đã ấn tượng với tôi đến phát sốc không? Có phải đã có cảm giác hận gặp nhau quá muộn với tôi không? Xin hãy quên cô nàng kem dưỡng da tối ngày hôm qua bây giờ đi. Trúc Giao Hội vui mừng vì tối qua đã làm thêm một số bài tập về nhà, tiếp tục tấn công. Nếu anh quan tâm đến những loại sách này, tôi nghĩ anh nên thử tìm đọc tiểu sử Rome, Ánh sáng của nền văn minh Hy Lạp cổ đại, Truyền thuyết Viking. Tất cả đều là những cuốn sách lịch sử châu Âu rất hay đấy. Trúc Giao Hội tự chấm điểm tối đa cho vòng này. Cô đã bắt đầu tưởng tượng Giang Liễm sẽ giống như nam khách mời trong chương trình tạp kỹ lãng mạn kia, thể hiện ra ánh mắt ngạc nhiên, vui mừng với mình. Cô gái này thế mà lại rất hợp với tôi. Ai ngờ mấy giây sau, Giang Liễm đột nhiên thả ra một câu. Tôi không có hứng thú. Giống như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu, nụ cười của Trúc Giao Hội biến mất. Giang Liễm nhàn nhạt giải thích. Đó là giá sách của bố tôi lúc còn sống. Tôi chưa từng đọc qua, cũng không có hứng thú. Câu nói của Giang Liễm đã đập tan mọi ảo tưởng của Trúc Giao Hội. Cô dừng lại vài giây, nhìn lại giá sách mình đã lựa chọn cẩn thận. Sau đó nhìn Giang Liễm bình tĩnh, thản nhiên trước mặt, đột nhiên muốn báo cảnh sát. Thế là cô làm việc vất vả đến tận 3 giờ sáng, chỉ ngủ hơn 2 tiếng rồi ra đây ngồi hùng hồn nói chuyện. Tất cả đều là đàn gầy tai trâu à? Thứ không có đẳng cấp, lịch sử châu Âu hay thế sao không đọc chứ? Trúc Giao Hội không khỏi xấu hổ và tức giận trước kế hoạch thất bại của mình, chỉ có thể lịch sự mỉm cười. Internet của anh vẫn không ổn à? Thôi im đi, bổn cô nương không muốn nói chuyện với kẻ mù chữ, không thích đọc sách như người nhà ngươi đâu. Giang Liễm nhìn cô một cái, không nói gì, tay anh khẽ di chuyển trên màn hình, tiếng tin tức tiếng Anh lại phát ra từ máy tính. Cả hai lại một lần nữa rơi vào trạng thái đọc vị lẫn nhau. Sau thất bại lần này, Trúc Giao Hội gần như thua trận hoàn toàn, dần dần rơi vào trạng thái lảo đảo trong từng tiếng tin tức tiếng Anh phát ra nối tiếp nhau. Hơi buồn ngủ, nhắm mắt lại và nghỉ ngơi một chút vậy. Trúc Giao Hội đưa tay chống cằm, nhìn như đang đọc sách, nhưng đôi mắt lại lặng lẽ nhắm lại. Vốn chỉ muốn chợp mắt một lát, nhưng có lẽ là buồn ngủ quá, Trúc Giao Hội vừa mới khép mắt không bao lâu là ngủ ngay. Một giây trước, sau khi cô bắt đầu mất đi sự hỗ trợ của khuỷu tay và không tự chủ ngã xuống bàn, Giang Liễm đã đưa tay đỡ cô. Anh cụp mắt xuống nhìn cô gái đang ngủ trên tay mình. Đây là lần đầu tiên Giang Liễm thực sự chạm vào tóc của Trúc Giao Hội, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô và mùi thơm như có như không tỏa ra, hay là một thứ gì khác mà lúc này anh không thể nhận diễn tả được. Dừng một chút, thấy Trúc Giao Hội đang ngủ say, Giang Liễm đứng dậy đi vòng qua chỗ cô. Khi Trúc Giao Hội tỉnh lại lần nữa, cô đã nằm trên ghế sofa, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Cô sững sờ nhìn đồng hồ trước khi nhận ra mình đã ngủ cả buổi sáng. Lúc này đã gần 11 giờ trưa. Trúc Giao Hội ngái ngủ ngồi dậy từ trên ghế sofa, nhìn xung quanh. Chợt nhớ ra mình không phải đang ngồi trên bàn trà nhỏ ngủ gật sao? Làm sao lại ngủ trên ghế sofa được? Rèm phòng trà được kéo thật chặt, rõ ràng là để chăm sóc cho cô đang ngủ ở đây. Chẳng lẽ... Trúc Giao Hội vội vàng đứng dậy, trở về phòng ngủ tắm rửa rồi xuống lầu, lại không nhìn thấy Giang Liễm. Ngược lại chị Mai nhìn thấy cô, ân cần nói: "Cô giáo Trúc cuối cùng cũng dậy rồi à? Cô ngồi đi, chuẩn bị ăn cơm rồi." Trúc Giao Hội hỏi: "Giang Liễm đâu rồi?" Chị Mai chỉ lên lầu: "Cậu chủ đang ở phòng sách, tôi đang định đi lên mời cậu ấy xuống ăn cơm đây." Chị Mai nói xong chuẩn bị lên lầu, nhưng Trúc Giao Hội chặn chị ấy lại: "Đợi đã chị Mai, sao tôi lại ngủ trên ghế sofa trong phòng à?" "Sao tôi biết được? Sáng sớm khi cậu chủ bước ra khỏi phòng trà, tôi đã nhìn thấy cô đang ngủ ở đó rồi. Trong phòng trà chỉ có hai người, cô và Giang Liễm. Rõ ràng là..." "Suy cho cùng các bộ phim truyền hình thần tượng đều biểu diễn biến thái thế này mà nhỉ. Với cảnh nữ chính đang ngủ được nam chính bế lên giường hoặc ghế sofa, rồi im lặng nhìn cô ấy một lát, điểm nhấn chính là một tình yêu sâu sắc." Chợt, Trúc Gia Hội không ngờ rằng Giang Liễm mặc dù trông có vẻ lạnh lùng và ít nói, vào thời điểm quan trọng lại có sự quan tâm như vậy. Tuy rằng không tìm được chủ đề chung, nhưng cô cũng không học thuộc nhiều lịch sử châu Âu như vậy mà không có kết quả gì. Ít nhất, Giang Liễm biết rằng cô không phải là một cái bình hoa vô tri, chỉ biết nhờ người khác xoa kem dưỡng thể. Điều này đã đủ. Trái tim của Trúc Gia Hội đột nhiên len lóm lửa hồng lần nữa. "Chị còn có việc bận mà." Trúc Giao Hội chủ động cầu cứu Mai: "Để tôi lên gọi anh ấy cho." Đứng trước cửa phòng sách, Trúc Giao Hội gõ cửa hai lần. Sau khi nghe thấy giọng nói của Giang Liễm đáp lại, mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Giang Liễm ngồi trước bàn làm việc, dường như đang bận gì đó. Ngẩng đầu liền thấy Trúc Giao Hội liền hỏi: "Tỉnh rồi à?" Nhìn thấy Giang Liễm đang nhìn về phía mình, trong đầu Trúc Giao Hội hiện lên hình ảnh được anh ôm kiểu công chúa, giả vờ xấu hổ cười nói: "Ừ, vừa mới nhớ tới thân phận hiện tại của mình là một học sinh xuất sắc." Trúc Giao Hội lại lập tức nở lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Chị Mai đã nói gần đến giờ ăn rồi." Vẻ mặt khó đoán này thật sự khiến Giang Liễm không thể đoán được Trúc Giao Hội đang nghĩ gì. "Biết rồi." Giang Liễm vẫn tiếp tục nhìn vào máy tính. "Còn có mấy trang báo nữa, đọc xong tôi sẽ xuống." Để củng cố hình tượng học sinh xuất sắc, Trúc Giao Hội dừng lại và cố tình hỏi: "Anh có cần tôi giúp gì không?" Cô biết Giang Liễm nhất định sẽ nói không, nhưng sau một hồi im lặng, người đàn ông cũng không nói gì mà ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt anh nhìn qua có một chút ý vị không xác định được. Điều này khiến Trúc Giao Hội không hiểu sao lại có cảm giác chột dạ khi bị nhìn thấu, không tự nhiên mà giải thích: "Ý tôi là lúc này tôi đang rảnh rỗi. Thật ra tôi cũng thích là người thích bận rộn. Công việc sẽ khiến tôi cảm thấy thỏa mãn. Tôi..." Trúc Gia Hội không thể tự biên tự diễn tiếp được. "Mẹ nó chứ, công việc thế này không bằng vào nhà máy vặn vít cho xong." Cô ho nhẹ một tiếng, đơn giản đổi chủ đề: "Đúng rồi, buổi sáng cảm ơn anh. Tôi không biết gì đã xảy ra cả. Tôi chỉ nghĩ muốn nghỉ chút mà lại ngủ quên mất." "Chuyện buổi sáng?" Giang Liễm hỏi lại. "Buổi sáng có chuyện gì vậy?" Người này đã bổ xét mà còn không để lại danh tính à? Trúc Gia Hội vô thức đẩy cửa kính lên: "Anh bế tôi ra sofa ngủ, phải củng cố bầu không khí một chút. Xong rồi lúc dậy cô quên đeo kính mất rồi." Nhưng tay đưa lên đã tận mặt, Trúc Gia Hội chỉ có thể vội vàng giả vờ vuốt quanh tai. Ngay lúc chuyện này bắt đầu có chút xấu hổ, Trúc Gia Hội lại nghe được những lời càng xấu hổ hơn: "Tôi không ôm cô." Trúc Gia Hội sửng sốt: "Hả? Không á? Vậy làm sao tôi có thể tới được ghế?" Giang Liễm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cô một lát, nhăn mặt nói: "Vốn là tôi muốn ôm cô ngủ đến sofa, nhưng..." Sự xoay chuyển này khiến trái tim của Trúc Giao Hội đập nhanh hơn, rồi cô mơ hồ có một linh cảm xấu. "Nhưng cô đã đẩy tôi ra bằng một cái tát, nói rằng hình tượng hôm nay là một mỹ nữ tài học đỉnh cao không cần bất cứ ai giúp đỡ. nói rằng cô xinh đẹp, dịu dàng, duyên dáng, sức hút tỏa ra bốn phía. Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, thích học tập, yêu công việc, nói thành công. Còn nó muốn là muốn. Giang Liễm mặt không biểu cảm nhìn Trúc Gia Hội, lặp lại với giọng điệu bình tĩnh nhất. Bắt lấy tôi đi. Khoảnh khắc Giang Liễm nói ra câu này, Trúc Gia Hội càng cảm thấy không khí xung quanh có chút đông cứng lại. Người đàn ông trước mặt có cảm giác cuộc đời này coi như bỏ lan từ đầu lòng bàn chân đến tận đỉnh đầu. Tôi biết anh là học sinh xuất sắc, nhưng anh cũng không cần phải có trí nhớ tốt như vậy để lặp lại từng câu từng chữ của đồ ăn thôi đâu. Anh có biết cách cư xử không đấy? Chẳng trách anh vẫn chưa có bạn gái. Lời nói nên nói thì không nói, lúc ngủ thì mọi chuyên nghiệp đến vậy. Vậy còn nơi nào trên thế giới này có được một người bạn làm việc có tâm như vậy chứ? Chỉ đáng tiếc là sự quan tâm nghiêm túc lúc nào đó lại được sử dụng không đúng chỗ rồi. Ánh mắt Giang Liễm vừa bình đạm vừa nặng nề áp lực. Trúc Gia Hội há miệng thở dốc, giả vờ tùy ý nặn ra một nụ cười khô khan. Ha ha, tôi nói mới như vậy thật sao? Chuyện đến nước này, người ta chỉ có thể liều mạng tin rằng mình đang mơ. Nhưng cho dù là nằm mơ thì tại sao lại phải mơ về Giang Liễm? Trong giấc mơ về anh còn muốn bắt lấy anh. Xem ra dù có tranh luận thế nào thì Trúc Gia Hội cũng không thể nghĩ ra được một lý do thoái thác nhanh gọn sạch. Giang Liễm không đáp lại lời giải thích của Trúc Gia Hội. Anh nhìn cô một cái rồi cúi đầu tiếp tục xem báo cáo. Trúc Gia Hội như bị gai đâm vào lưng, cảm thấy cả mặt nóng bừng. Thấy Giang Liễm không nói thêm gì nữa, cũng vội vàng chuồn khỏi phòng sách. Cô trở xuống lầu. Bữa cơm hôm nay hiển nhiên là phải ngồi ăn cùng nhau trong sự mất mặt. Trúc Gia Hội vội nói với chị Mai. Lát nữa mang cho tôi một ít vào phòng ngủ đi. Ồ, chị ấy còn chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra thì Trúc Gia Hội đã đi lên lầu mà không quay đầu lại. Chị Mai nhìn bóng lưng cô với vẻ mặt khó hiểu, quay người tiếp tục chuẩn bị bữa trưa. Vài phút sau Giang Liễm cũng từ phòng sách đi xuống. Chị Mai vội vàng chạy đến hỏi anh. Cậu chủ, cô Trúc xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên cô ấy lại yêu cầu tôi mang đồ ăn lên lầu? Không ăn cùng cậu thế? Trên mặt Giang Liễm hiện ra biểu cảm vừa rồi của Trúc Gia Hội lúc rời đi. Làn da trắng nõn mơ hồ có một chút hồng nhạt. Đôi mắt xảo hoạt thường ngày cũng vì ngượng ngùng mà lộ ra một chút, ra vẻ chấn định không được tự nhiên. Đương nhiên Giang Liễm hiểu được nguyên nhân này, nhưng cũng không giải thích gì với chị Mai, chỉ lạnh nhạt nói. Mặc kệ cô ấy. Giọng điệu nhẹ nhàng, bâng quơ của Giang Liễm khiến chị Mai có chút lo lắng. Chị ấy im lặng đứng sang một bên, sót lại từng sự việc lúc sáng đã chứng kiến, cố gắng tìm ra vấn đề. Sáng sớm, chị ấy đã sai người vào phòng trà dọn dẹp. Nhìn thấy cậu chủ bước ra từ đó với chiếc cúc áo trên cùng được cài chặt. Còn Trúc Gia Hội thì đang nằm lặng lẽ trên ghế sofa ngủ, trên người còn đắp một tấm chăn mỏng. Sau đó Trúc Gia Hội mới đi xuống hỏi chị ấy tại sao mình lại ở trên ghế sofa. Sau đó Trúc Gia Hội lên lầu tìm Giang Liễm. Cuối cùng Trúc Gia Hội đi xuống lại không chịu cùng nhau ăn cơm. Nghĩ tới đây, chị Mai thình lình nghĩ tới điều gì, không khỏi mở to mắt, kinh ngạc nhìn Giang Liễm đang ăn cách đó không xa. Phải chăng là ý tưởng này có vẻ điên rồ, nhưng đối với những người trẻ tuổi đang trong độ tuổi khí huyết dâng cao, chị Mai không dám trì hoãn, lập tức lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Đỗ Tuyết Thanh. Thưa bà chủ, có thể đã xảy ra một chút tình huống ngoài ý muốn. Bên kia Trúc Gia Hội nhốt mình trong phòng ngủ, hận không thể lập tức nắm giữ được công năng đặc biệt là biến mất tại chỗ hoặc xóa trí nhớ của Giang Liễm. Cứu mạng với, tại sao cô ngủ rồi mà vẫn chăm chỉ ghi nhớ tin nhắn của hình tượng mình chứ? Và cả Giang Liễm kia nữa, vừa nãy anh còn cười nhạo cô phải không? Gã đàn ông quỷ kế đa đoan, giảo hoạt lại lạnh lùng này. Trúc Gia Hội nằm trên giường bắt đầu suy ngẫm. Liệu cô có thực sự phải phấn đấu với công việc này không? Sau vài phút, như thể bản thân đã có câu trả lời, Trúc Gia Hội im lặng, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại. Ánh mắt cô cũng trở nên bình tĩnh như năm tháng. Trong thời đại mà người người nhà nhà đều cho trò hề, có vấn đề gì khi cô tự xây dựng hình tượng học sinh xuất sắc cho mình cơ đâu cơ chứ? Có luật nào không cho phép người ta tự tạo hình tượng không? Còn cái câu làm cô thấy xong đời nhất kia, bắt lấy Giang Liễm, thế thì sao nào? Phụ nữ thời đại này mà có thái độ tích cực chủ động trong tình yêu như vậy, Giang Liễm anh ta phải cảm thấy vinh dự mới đúng chứ? con gái ít tự tìm vấn đề cho mình thì hơn. Cô không có vấn đề gì, Sáng Liễm mới có vấn đề. Mặc dù tự an ủi mình bằng cách chính đáng như vậy, nhưng cả ngày cuối tuần, Trúc Gia Hội cũng không có mặt mũi để xuống nhà sinh hoạt, chỉ trốn miết trong phòng ngủ với lý do người cảm thấy không khỏe. Dù sao Giang Liễm cũng không có tới hỏi thăm, nên cô cũng giả chết, sẵn sàng mượn thời gian để làm mờ đi tất cả. Nhưng điều mà Trúc Gia Hội không ngờ tới là vào tối chủ nhật, Đỗ Tuyết Thanh bất ngờ đến nhà. Khi đó cô đang ở trong phòng ngủ xem phim, Đỗ Tuyết Thanh đột nhiên gõ cửa bước vào, khiến cô không kịp đề phòng. Bác ạ, sao bác lại tới đây? Kể từ khi Trúc Gia Hội chuyển đến biệt thự nhà họ Giang, đây là lần đầu tiên Đỗ Tuyết Thanh tới cửa. Bà ấy bước vào nhìn xung quanh, trìu mến hỏi Trúc Gia Hội. Tử tử, con sống ở đây có quen không? Trúc Gia Hội gật đầu. Tốt lắm ạ, phiền bác rồi. Nói thế nào chứ, sao phiền bác bằng con được? Dạo này con với A Liễm phát triển thế nào rồi? Hiểu rồi, sếp lớn đến kiểm tra tiến độ công việc. Trúc Gia Hội suy nghĩ một lát, thành thật trả lời. Khá tốt ạ. Mặc dù cô và Giang Liễm vẫn chưa có bước phát triển đột phá nào, nhưng ít nhất sau sự cố giao tài liệu, bây giờ anh sẽ không đối xử với cô bằng thái độ lạnh nhạt như lúc trước nữa, coi như cô cũng đang dần bước vào thế giới của anh. Ai biết Đỗ Tuyết Thanh nghe được câu trả lời của Trúc Gia Hội xong, lại truy hỏi tiếp. Là kiểu tốt thế nào? Dạ, ý bác là đã tiến triển tốt đến mức nào rồi? Câu hỏi này cũng quá chi tiết rồi nhỉ? Trúc Gia Hội chưa từng làm loại báo cáo công việc này bao giờ. Suy nghĩ một lúc mới ép ra một câu trả lời chính thức. Tiến triển tốt dần đều ạ. Đỗ Tuyết Thanh dừng lại mấy giây, nhẹ nhàng cười nói. Không sao, cứ như vậy đi. Rời khỏi phòng của Trúc Gia Hội, Đỗ Tuyết Thanh lại đến phòng ngủ của Giang Liễm. Nhưng con trai không có ở đó. Bà ấy dừng lại mấy phút rồi đi đến phòng sách trên lầu 2. Cùng một câu dẫn dắt, cùng một câu hỏi, lại hỏi được Giang Liễm. Nhưng ngặt nỗi Giang Liễm bản tính bình tĩnh, cũng không thích nói chuyện tầm phào, Đỗ Tuyết Thanh gần như không hỏi ra bất kỳ tin tức hữu hiệu nào từ trong miệng anh. Bà ấy chỉ có thể thở dài. Mẹ chị không yên tâm, sợ con ăn hiếp tử tử. Giang Liễm không khỏi nhẹ nhõm nói. Sự lo lắng này của mẹ hơi thừa rồi. Dù thế nào đi nữa, Đỗ Tuyết Thanh nói được một nửa, lại dừng lại giữa chừng. Ý nghĩ của chị Mai thật sự quá đáng. Tính cách con trai thế nào, người làm mẹ như Đỗ Tuyết Thanh vẫn hiểu. Con mình không thể làm ra loại chuyện quá phêu như vậy được. Nhưng đúng như lời chị ấy nói, người trẻ tuổi khí huyết tràn trề, có một số việc cần phải dặn dò trước. Thôi được rồi, các con là người trẻ, sống chung với nhau như thế nào mẹ cũng không quản được. Tóm lại một câu, bảo vệ tử tử cho tốt vào. Tuy rằng lời nói của Đỗ Tuyết Thanh rất khó hiểu, nhưng Giang Liễm vẫn bình tĩnh đáp. Con biết rồi. Mặc dù không tìm hiểu được điều gì từ cả hai bên, nhưng Đỗ Tuyết Thanh đã thấy được rằng mối quan hệ hiện tại của Giang Liễm và Trúc Gia Hội hẳn là đang ở trạng thái tốt. Thế này thì bà ấy yên tâm rồi. Đỗ Tuyết Thanh rời khỏi biệt thự không lâu, Giang Liễm cũng từ phòng sách trở về phòng ngủ. Giang Liễm đứng trước tủ quần áo, đang định thay quần áo đi tắm như thường lệ, chợt nhạy bén nhận ra căn phòng của mình có dấu vết bị ai đó động vào. Người giúp việc trong nhà, kể cả quản gia như chị Mai, cũng không thể tự tiện vào phòng nếu không có sự cho phép của Giang Liễm. Chỉ có thể... Hẳn đó chính là mẹ ruột của anh, Đỗ Tuyết Thanh. Giang Liễm cau mày, kéo ngăn kéo đầu giường cho đóng kỹ lại. Nhìn thoáng qua, anh thấy bên trong có thêm một lớp hộp bao cao su màu xanh. Cho đến lúc này, Giang Liễm mới chậm chạp nhớ lại. Đỗ Tuyết Thanh trước đó đã mập mờ nói nhiều như vậy. Cái gì mà ức hiếp? Cái gì mà bảo vệ? Hóa ra là ám chỉ những thứ này. Anh không khỏi cảm thấy buồn cười, cầm chiếc hộp lên muốn ném vào thùng rác. Nhưng nhớ tới ngày nào người giúp việc cũng đến dọn thùng rác của anh, lỡ như bị nhìn thấy thì có thể sẽ lại rước lấy những suy đoán và đánh giá vô nghĩa không cần thiết. Bản thân anh thì cũng thôi, nhưng trong nhà này lại có một người phụ nữ. Trong lòng không khỏi dậy lên cảm giác bất lực, không nói nên lời. Giang Liễm cân nhắc một lát, đành phải cất chiếc hộp nhỏ, treo lại ngăn kéo. Nằm trên giường, trước khi chìm vào giấc ngủ, Giang Liễm gửi một tin nhắn cho Trúc Gia Hội. Lúc trước tôi đã hứa ngày mai sẽ đến đón cô đến công ty. Nếu cô vẫn thấy không khỏe thì bên tôi sẽ hủy lịch. Khi nhận được tin nhắn, Trúc Gia Hội vừa nói chuyện với Trình Ly xong, Trình Ly cũng đang có chuyện vui, rất phấn khởi, nói với Trúc Gia Hội rằng ngày mai cô sẽ đến công ty mới.